Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 36, muốn làm cá mặn ngày thứ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, Tiết Phóng Ly không tiếp lời. Bị hắn hiểu lầm như vậy, Giang Quyện cũng không vui. Bực mình hỏi, vương gia, ta không đáng tin như vậy sao? Xin lỗi, qua hồi lâu, Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, rốt cuộc nói ra hai chữ. Vậy sao huynh lại cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường của ông ta? Bởi vì, thiếu niên quá thiện lương. Nhưng hắn không phải người lương thiện gì cả. Là hắn thần hồn nát thần tính. Là hắn như đi trên băng mỏng. Là hắn hoảng loạn. Cũng là hắn đáy lòng có cái gì đó đang phá nát xiềng xích. Là hắn không vừa lòng. Cũng là dục vọng của hắn. Nhưng bất mãn và dục vọng đều là kết quả mà chẳng biết đã gieo xuống từ bao giờ. Chôn vùi trong nơi tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Tiết Phóng Ly lại nghĩ tới người phụ nữ kia. Người có biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giữ lại một người không? Vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên động tâm. Tiết Phóng Ly dừng một chút, nhẹ nhắm hai mắt lại. Qua hồi lâu hắn mới từ từ mở miệng. Bọn họ nghĩ như thế nào? Bản vương không để ý. Từ trước đến nay, Tiết Phóng Ly chịu đủ dằn vặt của bệnh điên và đau đầu. Bản tính của hắn vốn thô bạo tàn ác. Nếu người phạm hắn một lần, chắc chắn hắn phải trả lại 10 phần. Hắn hưởng thụ sự sợ hãi của những người này. Từ mức độ nào đó, hắn cũng không hoàn toàn vô tội, hắn có thu tất báo. Mà trả thù cũng đủ độc ác. Nhưng những thứ đó, hắn không cần thiết phải nói với Giang Quyện. Hắn hưởng thụ đồng tình và trìu mến của Giang Quyện dành cho mình. Càng hưởng thụ ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của thiếu niên. Cũng bởi vậy, Tiết Phóng Ly lại mở miệng. Dùng ngữ khí mềm nhẹ mà bất đắc dĩ nói. Quá nhiều người nghĩ như vậy. Bản vương không có nhiều thời gian rảnh rỗi giải thích với họ. Huống hồ cho dù bọn họ có căm hận bản vương như thế nào cũng không làm gì được bản vương. Hắn không sợ. Hắn chỉ là một người điên. Tất cả mọi người đều biết. Chọc giận hắn chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Rõ ràng Giang Quyện đang hưng binh vấn tội với hắn. Kết quả Tiết Phóng Ly vừa nói như vậy. Giang Quyện có chút không thể nào tức giận với Tiết Phóng Ly nữa. Huynh không quan tâm. Nhưng ta quan tâm. Giang Quyện dường như bật thốt lên. Thần sắc Tiết Phóng Ly hơi động. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Giang Quyện chăm chú. Những cảm xúc thô bạo và phẫn nộ trong lòng vào lúc này được xoa dịu rất thần kỳ. Hắn cũng bị lấy lòng. Qua rất lâu, khóe môi Tiết Phóng Ly khẽ dương lên. Nói với Giang Quyện, bản vương biết rồi. Giang Quyện nhìn hắn một cái. Luôn cảm thấy vương gia đang qua loa lấy lệ với mình. Y buồn buồn nói, huynh tốt nhất là nên biết. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Em không thể tức giận. Sau này bản vương sẽ chú ý thêm. Dừng một chút, Tiết Phóng Ly lại nói. Lần này là lỗi của bản vương. Khiến em tức giận phát tác bệnh tim. Còn khó chịu không? Giang Quyện vốn muốn lắc đầu. Lại cảm thấy giả bộ bệnh vẫn dùng thật tốt. Vương gia cũng đồng ý sau này không để mặc cho người ta hiểu lầm nữa. Y phải tận dụng mọi thứ. Giang Quyện sờ sờ lồng ngực. Còn khó chịu một chút. Tiết Phóng Ly nhíu mày lại. Giang Quyện chậm rãi nói. Vương gia, trừ tức giận ra, ta cảm thấy nguyên nhân còn do ngủ không ngon giấc. Thân thể ta không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Sau này huynh không thể kéo ta rời giường khi trời chưa sáng nữa. Suy nghĩ một chút, Giang Quyện thử dò xét nói. Vương gia, huynh cũng không nên hở một tí liền ôm ta. Chân của ta đã lành rồi. Có thể tự đi, đi lại cũng có ích với bệnh tim. Giang Quyện thật không biết vì sao vương gia lại thích ôm mình như vậy. Trước đó mỗi lần giãy giụa đều thất bại. Giang Quyện không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh làm gối ôm. Y nhân cơ hội đưa ra kháng nghị lần thứ hai. Tiết Phóng Ly ôm Giang Quyện. Đơn giản chỉ vì thích ôm y, mùi vị ngọt. Cảm giác càng tốt hơn. Ôm vào trong ngực khiến người yêu thích không buông tay. Chỉ có điều nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên. Cuối cùng Tiết Phóng Ly vẫn đồng ý, giọng nói khá là tiếc nuối. Được, Giang Quyện, đồng ý, đây là đồng ý rồi. Y không khỏi rơi vào trầm tư. Giả bộ bệnh cũng tốt quá đi chứ. Y cần phải ăn vạ vương gia sớm một chút. Không bao lâu, thái y đến, Giang Quyện cũng bị ôm đến cung điện gần đó. Y đưa tay ra, thái y bắt mạch, không khác với chẩn đoán lần trước. Xem mạch tượng, vương phi vốn là thân thể đã kém. Thái y cẩn thận nói, bệnh của vương phi phát tác là do bản thân nhất thời xúc động, tâm tình dao động quá lớn, khiến âm dương mất cân bằng, tà khí xâm nhập, tiết phóng ly, có gì đáng lo không? Thái y, chuyện này, thái y nhất thời nghẹn lời, bệnh tim không giống với những loại bệnh khác, vốn dĩ sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Hơn nữa vương phi là thiên tiên không thể bị tổn hại. Mấy ngày gần đây lại phát tác bệnh tình quá nhiều lần. Thái y cũng không dám đảm bảo quá nhiều. Bẩm vương gia, không dám chắc, giọng thái y rất thấp. Bệnh tim của vương phi là bẩm sinh, không có cách nào chữa trị, càng không có thuốc nào có thể trị được, chỉ có thể điều dưỡng và bảo trì tâm tình. Rất khó nói ngày nào vương phi sẽ phát tác bệnh tim vì thứ gì. Hôm nay cũng không có gì đáng lo. Sau này, ty chức không dám đảm bảo. Tiết phóng ly, một tiếng, thái y ghi vài thang thuốc bổ. Đứng dậy xin cáo lui. Tiết phóng ly hỏi Giang Quyện, sao em lại yếu ớt như vậy? Lời vừa nói ra, Tiết phóng ly lại nghĩ tới ngày ấy ở trên xe ngựa. Thiếu niên từng nói với hắn, ta thích rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ ta thích chỉ có thể nhìn mà thôi. Bởi vì lúc ta bệnh nặng thậm chí còn không cầm nổi chúng. Sau này cũng không cần nữa. Cho nên ta cảm thấy có hay không cũng không khác nhau bao nhiêu. Thiếu niên sau này, phải như thế sao? Y không nghi ngờ gì. Cũng không yêu thích hay khát cầu thứ gì. Nhưng lại cảm thấy cuối cùng có một ngày y sẽ chết đi như thế sao? Tiết phóng ly rũ mắt xuống. Thần sắc vô cùng tối tăm. Hắn muốn giữ thiếu niên lại. Nhưng hắn không có cách nào hoàn toàn giữ thiếu niên lại. Thái y nói quá nghiêm trọng. Giang Quyện nghe cũng giật nảy mình. Y khá là chột dạ mở miệng. Vương gia, Tiết phóng ly nhìn y, hừm. Giang Quyện nhỏ giọng nói. Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Nhưng vào trong tay Tiết phóng ly, cũng chỉ là vài câu an ủi. Hắn không để trong lòng. Chỉ bình tĩnh hỏi y. Bây giờ trở về phủ. Giang Quyện gật đầu, được, Uông Tổng Quản cũng theo lại đây. Nghe vậy vội vàng nói, vương gia, không ổn đâu, ông lo lắng nói. Bệnh tim của vương phi mới vừa phát tác, không chịu được ngựa xe mệt nhọc. Bệ hạ cũng nói đêm nay hai vị có thể ngủ lại trong cung. Để vương phi nghỉ ngơi thật tốt, Giang Quyện ở đâu cũng được. Y chỉ yên tĩnh ôm lấy chăn, không nói gì. Tiết phóng ly nhìn Giang Quyện. Không biết nghĩ đến điều gì. Vẫn, một tiếng. Uông Tổng Quản nghe vậy. Vui vẻ ra mặt. Nô tài đi hồi bẩm với bệ hạ việc này. Nói như vậy. Nhưng Uông Tổng Quản vẫn không nhịn được nhìn Giang Quyện vài lần. Chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vương gia không thích qua đêm ở ngoài. Từ sau khi xây phủ. Cũng không thích tiến cung chớ nói chi là ngủ lại. Dù sao thời niên thiếu của hắn. Uông Tổng Quản lắc đầu một cái. Không nghĩ thêm nữa. Lúc phải đi ông đột nhiên nghĩ tới điều gì. Quay đầu lại hỏi. Vương gia, ngài có dùng bữa cùng vương phi không? Tiết phóng ly hỏi Giang Quyện. Có muốn ăn gì không? Giang Quyện muốn ăn. Lại có chút sợ. Trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Không phải là dược thiện nữa chứ? Dùng bữa thường. Khẩu vị thanh đạm một chút. Không dùng dược thiện nữa. Dạ. Nô tài đi sắp xếp, căn dặn người giám sát cả quá trình. Uông Tổng Quản hành lễ, lui ra, Giang Quyện nhìn khắp nơi. Tò mò hỏi Tiết phóng ly, vương gia, đây là nơi trước đây huynh ở sao? Tiết phóng ly nhàn nhạt nói, không phải, Giang Quyện, một tiếng, y chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tiết phóng ly hỏi y, muốn xem, cũng không phải muốn lắm, chỉ tò mò. Nhưng Giang Quyện vẫn gật đầu một cái. Tiết phóng ly nói. Ăn cơm xong dẫn em đi xem. Ăn uống no đủ rồi đi. Giang Quyện rất hài lòng với sắp xếp này. liền đồng ý, nhưng mà y không vui sướng được bao lâu. Lại nghe Tiết Phóng Ly nói, ngày mai trở về phủ, bản vương mời trụ trì đến điều dưỡng cho em mấy ngày. Điều dưỡng chính là châm cứu. Điều dưỡng thêm mấy ngày, chính là châm cứu thêm mấy ngày. Giang Quyện, y ngẩng đầu lên, nỗ lực dãy dụa nói, ta cảm thấy không cần đâu. Tiết Phóng Ly không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn Giang Quyện. Vào lúc này, hắn không có dáng vẻ cười như không cười thường ngày, cũng không phải dáng dấp lúc lạnh nhạt xa cách, cứ như vậy rũ mi mắt nhìn Giang Quyện chằm chằm, khó giải thích được hiện ra mấy phần cường thế. Sao lại không cần? Giang Quyện muốn nói lại thôi. Qua nửa ngày, quyết định trước tiên cứ lừa gạt hắn đã. Y nói qua loa, được rồi, giả bộ bệnh tuy có chỗ tốt, nhưng mà châm cứu lại đau. Y nghĩ đến một biện pháp, không thể châm cứu nữa. Nhưng mà không bao lâu, Giang Quyện liền phát hiện, ngoại trừ châm cứu đau, y còn phải chịu thống khổ khác. Thuốc thái y kê đơn đã nấu xong. Tiết Phóng Ly, nhân lúc còn nóng mau uống. Giang Quyện, trong bát là chất lỏng đen thùi lùi. Giang Quyện cúi đầu ngửi một cái, càng không biết là chén thuốc hay chén canh gà cái nào dễ đoạt mạng của mình hơn. Giang Quyện vô cùng chống cự. Vương gia, ta muốn ăn đồ ăn trước. Thuốc bổ phải uống lúc bụng rỗng. Làm một con cá mặn, Giang Quyện sợ nhất là khổ và mệt. Đương nhiên, y sợ khổ là các loại khổ. Giang Quyện liều mạng lắc đầu, có vẻ khó uống, khổ cu cu, đau khổ, nỗi khổ, vị đắng. Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, thấy Giang Quyện thật sự không muốn, liền tự cúi đầu nếm thử một ngụm. Cũng được, thần sắc không đổi, giọng điệu bình thản, ngửi mùi thì thấy đắng, thật ra không có vị gì. Giang Quyện hoài nghi hỏi, thật hả? Tiết Phóng Ly nhìn y một cái, bản vương lại nếm thử một ngụm nữa giúp em. Dứt lời, hắn thật sự muốn uống thêm một ngụm nữa. Thuốc dù gì cũng có ba phần độc. Đối với Giang Quyện mà nói là thuốc bổ, có thể bổ dưỡng cho bệnh tim của y. Nhưng mà đối với vương gia thì không chắc. Giang Quyện tin hắn, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta uống. Giang Quyện kéo tay hắn qua, cúi đầu nhìn thuốc, than thở một hơi thật dài mới lấy dũng khí, từ trên tay Tiết Phóng Ly uống thuốc. Giang Quyện, đáng ghét, thật là đắng, thật sự là rất đắng. Y chỉ uống một hớp nhỏ liền muốn thả tay ra. Kết quả không chỉ không đẩy ra được, còn bị một cái tay khác duỗi tới, nắm cầm Giang Quyện, khiến y uống hết bát thuốc. Giang Quyện uống sạch thuốc. Tiết Phóng Ly đưa chén rỗng cho nha hoàn. Nha hoàn hỏi, vương gia, bây giờ truyền lệnh sao? Nha hoàn vội vã bắt đầu chuẩn bị. Tiết Phóng Ly quay đầu, thấy cá mặn Giang Quyện bị vị đắng lừa dối, đã mất đi giấc mộng, đang sầu khổ già chết. Làm sao vậy? Thật là đắng. Giang Quyện vô cùng oán giận. Đương nhiên y biết thuốc không thể không đắng, chỉ là vương gia nghiêm túc như vậy, còn muốn uống ngụm thứ hai. Giang Quyện tin là thật, cho là không đắng như vậy, kết quả đắng không nói, y còn bị ép uống hết bát thuốc. Tiết Phóng Ly liếc nhìn y một cái, ôn hòa nói, thuốc có đắng thì em cũng vẫn phải uống. Hắn muốn giữ thiếu niên lại, cho dù không thể giữ thiếu niên quá lâu, thì có thể giữ được thêm ngày nào tốt ngày đó. Nói xong, đầu ngón tay chạm vào môi thiếu niên. Tiết Phóng Ly nói, há miệng. Giang Quyện cho là hắn muốn kiểm tra xem mình có nuốt hết thuốc hay chưa, còn không tin mình, y càng nghĩ càng không vui, nhịn không được cắn hắn một ngụm. Một ngụm này cũng khá dùng lực. Tiết Phóng Ly chỉ nhìn y, môi đỏ khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười. Vẫn đắng sao? Tiết Phóng Ly nhìn y, thật sự không vui. Vậy thì cắn bản vương thêm mấy cái, đem cái đắng em chịu cắn trả về cho ta, đừng tự mình buồn bực. Đương nhiên vẫn đắng, cắn thì cắn. Cá mặn Giang Quyện đang muốn ra uy, nhưng trong miệng lại tràn ra vị ngọt ngào. Vừa nãy Tiết Phóng Ly bảo y há miệng, thì ra là đút cho y miếng mứt quả. Hết chương 36, cách chương.